hắt ra, đem trang giấy xếp chồng chất lên nhau. Tiếp theo, hắn quét dọn gian phòng, một lần nữa bố trí tế đàn, nếm thử lên loại thứ nhất tổ hợp, bồi hồi tại hư ảo bên trong linh, có thể cung cấp khu xử thân thiện sinh vật, độc thuộc về Hela người mang tin tức. Niệm xong chú văn, Lumia nhìn xem nhiễm lên âm lục ánh nến, kiên nhẫn chờ đợi người mang tin tức xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong tế đàn chuyện gì cũng không phát sinh. Lumia không có thất vọng, mở miệng lần nữa, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, ngao du tại thượng giới linh, có thể cung cấp khu xử thân thiện sinh vật, độc thuộc về Hela người mang tin tức, âm lục ánh nến bỗng nhiên lay động, biến lớn thêm không ít. Lúc này, nó phía trên không chỉ không có bị chiếu sáng, ngược lại càng ngày càng đen tối. Trong bóng tối, có dạng sự vật cấp tốc phát họa mà ra. Đó là một cái giống như nhân loại xương đầu khô lâu đầu, phản phất do bạc tinh khiết chế tạo thành, tự mang ánh sáng nhu hòa, xua tán đi bốn phía hắc ám. Khô lâu đầu trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, nhường Lumian bỗng nhiên sinh ra đối phương hết sức cảm giác nguy hiểm. Đưa mắt nhìn Lumian mấy giây cái kia bạc tinh khiết khô lâu đầu hé miệng, cắn bay tới giấy viết thư. Nó lập tức trở về một lần nữa tụ lại hắc ám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 29, tin. Không đến một khắc đồng hồ hắn bỗng nhiên có chỗ dự cảm, nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía vị trí tựa cửa sổ. Nơi đó lẳng lặng nằm một tấm gấp lại giấy viết thư. Nhanh như vậy. Lumian ngạc nhiên lấy tay, lấy qua lá thư này. Khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội phó hội trưởng Hela, hồi âm so với hắn dự đoán đến càng mới đến hơn tới. Lumian bày ra giấy viết thư, xem lên một cái kia cái trang trí tính rất mạnh từ đơn. Thật đáng tiếc nghe được tin tức này, từ khi Google vắng mặt tháng trước tụ hội, ta liền có dự cảm không tốt. Cái thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, có lúc không phải chúng ta muốn tránh đi liền có thể tránh thoát, trừ phi chúng ta có thể khống chế chung quanh hết thảy mọi người. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem Emugle để tao ngộ bất hạnh nói cho ta biết, không phải vô cùng kỹ càng, chỉ dùng nói ra đại khái tình huống. Theo ngươi có thể kêu gọi ta người mang tin tức nhìn ngươi hẳn là cũng bước vào siêu phàm chi lộ, ta không rõ ràng tỷ tỷ ngươi có hay không có nói cho ngươi ý vị này ngươi sẽ vĩnh viễn cùng nguy hiểm cùng điên cùng làm bạn, nhưng có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, khắc chế cùng cẩn thận là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Về sau, ngươi tại thần bí học thượng có cái gì nghi hoặc đều có thể viết thư hỏi ta. Ta mặc dù không lấy tri thức uyên bác lấy xưng, nhưng cũng có thể giải đáp rất nhiều vấn đề. Ta cùng Google gần nhất một năm chỉ gặp qua hai lần, chủ yếu là thảo luận siêu phàm lĩnh vực sự tình các loại, để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là, nàng đề cập qua nàng nào đó người bằng hữu bị một trận quái dị mộng cảnh ảnh hưởng, hy vọng có thể tìm tới biện pháp giải quyết, nếu mà bắt buộc, nàng muốn mời chân chính bác sĩ tâm lý cho trị. Lumian lẳng lặng xem xong Ehela ghi hồi âm, khuôn mặt cơ bắp giống như giãn ra giống như vặn vẹo. Oro thật đang tìm kiếm giải quyết chính mình trận kia quái mộng biện pháp. Lumian hòa hoãn hạ cảm xúc, suy tính tới làm sao hồi âm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Lông mày của hắn dần dần nhăn lại, thấp giọng lẩm bẩm, Oro đối, Hela, nói là thỉnh chân chính bác sĩ tâm lý, kết hợp với Sushi E nữ sĩ miêu tả. Chân chính bác sĩ tâm lý hẳn là chỉ là người xem đường tắt một cái nào đó danh sách, cũng chỉ có am hiểu lĩnh vực này phi phàm giả mới có thể để cho ta không nửa mơ tới cái kia mảnh tràn ngập khói xám thế giới. Chuyện này bản thân không có vấn đề gì, có vấn đề là, Oro vu thuật trong sổ đối nên đầu đường tắt ghi chép chỉ có danh sách chính, người xem. Mà nàng rõ ràng là biết bác sĩ tâm lý. Lumian chợt nhớ tới trong mộng hai đoạn đối thoại, một là Oro nói muốn vì hắn tìm chân chính thôi miên sư, hai là Oro đề cập qua. Nàng biết toàn bộ đường tắt danh sách chính cùng danh sách 8, lại đối bọn nó có sự hiểu biết nhất định. Bác sĩ tâm lý thường thường cùng thôi miên liên hệ với nhau, kẻ thôi miên sư đại khái suất cũng là người xem đường tắt một cái nào đó danh sách, thậm chí khả năng cao hơn kẻ bác sĩ tâm lý. Oro tại vu thuật trong sổ không có ghi chép ở người xem đường tắt đối ứng danh sách 8, danh sách 7. Lumian biểu lộ trở nên tương đương ngưng trọng, lại dẫn điểm vạn vẹo hưng phấn. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn cuối cùng từ Oro vu thuật trong bút ký phát hiện một chút vấn đề. Trước đó, hắn đối với chuyện này kỳ thật liền có nhất định hoài nghi, nhưng không xác định là có hay không cất giấu một loại nào đó dị thường. Dù sao hắn trong mộng Oro thuộc về hắn bản thân trí nhớ cùng ấn tượng tại mảnh vụn linh hồn ảnh hưởng dưới hỗn hợp ra tới nhân vật, giảng mỗi một câu đều không nhất định chân thực hoặc là nói xong thiện, không có cố ý nâng lên ngoại lệ tình huống đúng là như thường. Mà bây giờ, Hela, hồi âm theo mặt bên xác nhận Oro là thật biết, người xem đường tắt phía sau một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái danh sách, lại đối tương ứng năng lực có sự hiểu biết nhất định. Oro vì cái gì không có ở vu thuật trong bút ký viết xuống này những kiến thức này? Hiện tượng khác thường này sau lưng cất giấu bí mật gì? Lumian rút ra một tờ giấy trắng, đã bi thương lại phấn khởi cân nhắc lên câu nói. Không đến này một phút đồng hồ, hắn đặt bút viết, tôn kính Ehela e nữ sĩ, chuyện là như thế này, chân chính tình huống ta không thể nào biết được, bởi vì ta tại vụ tai nạn kia bên trong mất đi bộ phận trí nhớ. Nếu như ngài có thể giúp ta lưu ý Gulomer. Bet, Pualit. Yeah. Rokerfork đám người hành tung, ta đem cảm kích vạn phần, bọn hắn tướng mạo đặc thù có khả năng trực tiếp theo quan phương trong lệnh truy nã thu hoạch được. Cuối cùng còn có một vấn đề, không biết Emugo thì lúc ấy muốn mời vị nào chân chính bác sĩ tâm lý. Lumian ở trong thư đem thôn Cốc Đu sự tình thoảng qua nhất, không có giảng mộng cảnh, cũng không nói tuần hoàn, càng chưa nói chính mình là thế nào được cứu vớt, chẳng qua là dùng đoán giọng điệu nói bổn đường cha cố Gilomer. Bếp tại một vị nào đó dẫn dắt dưới, tín ngưỡng tà thần, đuổi tùy tùng một vị khác tà thần Pualit phu nhân, sau đó cố gắng cử hành một trận dùng toàn thôn làm tế phẩm nghi thức, thời khắc mấu chốt. Bị chọn lựa vì vật chứa, Mugo đẩy ra một cái khác trọng yếu tế phẩm, cũng chính là Lumian chính mình, dẫn đến nghi thức thất bại, thôn Cốc Đu biến thành phế tích, cuối cùng thì là thu đến thư xin giúp đỡ quan phương phi phàm giả làm tương ứng thanh lý. Lumian lại một lần bố trí tế đàn, triệu hoán ra cái kia màu bạc xương đầu, đem tin giao cho nó. Đồng dạng, không tới một khắc đồng hồ, hắn liền thu vào Hela đệ nhị phong hồi âm. Không lo được tương đối, ma thuật sư, nữ sĩ cùng Hela, nữ sĩ hồi âm tích cực trình độ, Lumian tốc độ cao đọc lên nội dung trong thư, ta có thể cảm giác được ngươi bi thương, cũng có thể hiểu được ngươi điều tra chân tướng tìm ra hung thủ hoàn thành báo thù khát vọng. Ta cùng Mugo là bằng hữu, ta lại ở phạm vi năng lực của ta hướng nội ngươi cung cấp trợ giúp, bao quát nhưng không giới hạn trong tìm ra những người kia. Đối với việc này, ta còn có khả năng hướng ngươi cung cấp một cái điều tra mới mạch suy nghĩ, theo ta được biết. Kể Mugo thì phụ mẫu cùng mặt khác gia đình hẳn là còn sống trên thế giới này, nàng cơ nguyên nhân nào đó cách xa bọn hắn, không dám trở về trai ta không xác định bọn hắn có hay không có vấn đề gì, có hay không tiếp xúc qua tà thần tín đồ. Ta cũng không rõ ràng Mugo thì lúc ấy nghĩ tìm người nào thì bác sĩ tâm lý, tại tổ chức chúng ta nội bộ, có nhiều vị chân chính kẻ bác sĩ tâm lý, mà ta cùng Mugo thì tham gia tụ hội rất nhiều cũng không trùng hợp, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút cùng nàng từng có gặp nhau thành viên nhóm. Xem có thể hay không đạt được ngươi mong muốn đáp án, đối với việc này điều tra rõ ràng trước, ta sẽ thay ngươi giấu giếm, Mugo đã qua đời tin tức, ngươi về sau nếu là dọn nhà, nhớ kỹ lại triệu hoán một lần ta người mang tin tức, để tránh ta thu hoạch được tương ứng tình báo sau liên lạc không được ngươi. Lumian sau khi xem xong, yên lặng rất lâu, chậm rãi thở hắt ra. Hắn ban đầu còn huyễn tưởng Gihela e nữ sĩ sẽ mời hắn gia nhập khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội, thay thế Oro vị trí, bởi như vậy, là hắn có thể tốt hơn điều tra ai là Oro muốn mời bác sĩ tâm lý, nhưng hiện tại xem ra, cái tổ chức kia đối chiêu thu thành viên mới là phi thường cẩn thận, thậm chí khả năng đến phù hợp một loại nào đó đặc chất mới có tư cách trở thành sát hạch đối tượng, tỉ như Oro đề cập qua, hồi bất quá đi cố hương. Có lẽ Gehela e nữ sĩ hiện tại là đang quan sát ta, sát hạch ta, Lumian bản thân an ủi một câu, một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục học tập lên Oro vu thuật bút ký. Đến mức Oro nguyên bản người nhà, hắn không có đầu mối. Thứ tư ban đêm 7:50, trắng áo khoác đường phố số 20. Lumian ăn mặc màu lam xám công nhân chế phục, mang theo đỉnh đầu xanh đậm gần đen mũ lưỡi trai, gõ Osta. Trung cửa phòng. Phủ lấy áo bào đen, mang theo mũ trùng Osta mở ra cửa gỗ, liếc mắt nhìn hai phía, vừa cười vừa nói, ngươi so ta tưởng tượng đến càng thêm đúng giờ. Ta cũng so ngươi tưởng tượng đến càng tuân thủ hứa hẹn. Lumian đi vào giữa phòng. Xuất ra giá trị 80 vơ đo tiền mặt cùng tiền xu, đưa cho Osta. Osta sau khi nhận lấy, đếm số 2 lần, cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn một bên dẫn Lumian hướng lầu trọ hạ đi đến, một bên nói liên miên lải nhải nói, mấy ngày nay thị trường khu có chút loạn a, nam tước Britnick vậy mà đều không tìm đến ta đòi tiền. Chết cái hắc bang thủ lĩnh. Lumian thuận miệng nói một câu. Osta đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo có chút tiếc rẻ nói ra, bị chết vì cái gì không phải nam tước Britnick. Chết nam tước Britnick, còn có nam tước Gilomer, nam tước Pierre, chỉ cần sa vác hắc bang vẫn còn, ngươi thiếu vay nặng lãi liền phải trả. Lumian dùng đùa cợt ngữ khí nói ra. Osta biểu lộ lập tức sụp đổ xuống dưới. Không bao lâu, hắn mang theo Lumian lên một cỗ xe ngựa công cộng, riêng phần mình tốn hao 30 cốc bét, tại trong xe tìm cái vị trí. Dùng gần một giờ. Xe ngựa công cộng theo Senjo bờ nam khu thị trường người thành thật đã tới Senjo bờ bắc bóng rừng đường lớn khu, cũng chính là 8 khu. Nơi này là toàn bộ nước Cộng hòa Intis trái tim, Tổng thống làm việc bác ái cung, Rousseau đại đế trước kia ở lại lớn hoàng cung cùng các nhà báo xã đều ở nơi này, chung quanh là một tòa nhà cấp cao nơi ở. Lumiane trước đó tại trên báo chí thấy qua, cái khu vực này trung bình tiền thuê là mỗi năm 4.000 vơ đo, ước hợp mỗi tuần 74 vơ đo, quý thậm chí có thể đi đến mấy vạn. Ca tiên sinh tại bóng rừng đường lớn khu triệu tập mọi người tụ hội. Thấy xe ngựa công cộng bên trên đã không có người nào, Lumiane đè ép tiếng nói hỏi thăm về Osta. Osta cười nói, vẫn luôn là thông linh áo nghĩa này chút tạp chí tổng bộ cũng tại bóng rừng đường lớn khu. Các ngươi là hiểu ẩn dấu. Lumiane đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ rộng rãi bằng phẳng đường lớn, bên đường sắp hàng chỉnh tề Intis cây ngô đồng cùng phía sau một tòa nhà tạo hình trang nhã màu sắc nhạt nhẽo kiến trúc. Nhanh đến 8 giờ 50 phút thời điểm, Osta mang theo Lumiane tiến vào bỏ ngươi đường phố số 19 cái kia tòa nhà có tới 6 tầng cao màu trắng sữa xa hoa phòng ốc. Nơi này là thông linh, tạp chí xã tổng bộ, nhưng bọn hắn chỉ có được phía trên nhất 3 tầng. Osta không có lên lầu, hoặc hướng về phía tầng dưới chót phía bên phải hành lang. Tận đến giờ phút này, hắn mới nói với Lumiane, ca tiên sinh muốn sớm nhìn một chút ngươi. Được. Lumiane cúi đầu, đè ép mũ, không biết đang bận rộn lấy cái gì. Osta lập tức lấy ra một tờ sắc sắc mặt nạ, vừa cười vừa nói, nên làm ngụy trang, không thể để cho mọi người thấy ngươi chân chính bộ dáng. Một giây sau, Lumiane giơ lên đầu. Trên mặt của hắn cất giấu một tầng lại một tầng màu trắng băng vải, chỉ lộ ra con mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai. Thấy cảnh này, Osta trái tim kém chút ngưng đập. Chương 30, ca tiên sinh, ngươi nhìn như vậy dâng lên thật rất khủng bố. Đây chính là tác phẩm văn học bên trong kinh điển hình ảnh. Lumiane cố ý dùng đắc chí ngữ khí nói ra. Osta không làm đáp lại, lựa chọn mang theo chính mình cái kia tờ mặt nạ sắt, che đậy kính trên mặt biểu lộ. Đi về phía trước mấy bước, hắn ngừng lại, gõ phía bên phải gian phòng. Hai lần lớn lên dừng lại, thêm một lần ngắn dừng lại, lại có một lần lớn lên dừng lại, Lumiane dùng thợ săn ánh mắt quan sát đến Osta, trung biểu hiện. Cũng chính là hai cái thời gian hô hấp, cái kia phiến sơn thành màu đỏ sậm cửa gỗ thông thả hướng về sau mở ra. Đầu tiên ánh vào Lumiane tầm mắt chính là thật dày màu vàng nhạt thảm, tiếp theo là lại cổ điển phong cách bàn ghế, ghế sofa cùng trưng bày khung. Lúc này, một bóng người đang đứng tại cửa sổ sát đất một bên bị khí ga đèn áp tường chế tạo ra trong bóng tối. Hắn cùng Osta. Trung một dạng, ăn mặc phù thủy cổ đại loại kia trường bào màu đen, mang theo rất lớn mũ trùm, đến mức Lumiane nhịn không được oán thầm một câu. Xuyên thành này loại quỷ bộ dáng, ngươi còn thấy rõ ràng đứng ở trước mặt người sao? Ca tiên sinh, CL tới. Osta đi vào, cung cung kính kính đối cái kia đạo tiếp cận 1m8 thân ảnh nói. Lumiane theo sát phía sau. Loảng xoảng một tiếng, sau lưng của hắn cửa phòng tự động đóng lại. Ca tiên sinh quay người lại thể, nhìn về phía Lumiane nói, ngươi vì cái gì muốn tham gia chúng ta tụ hội? Hắn tiếng nói âm u mà khàn giọng. Vì ma dược phương pháp phối chế, vì phi phàm đặc tính, vì thần kỳ vật phẩm, vì thần bí học tri thức, tổng không có thể là vì tình yêu hoặc là tín ngưỡng a. Lumiane tận lực dùng hận đời giọng điệu làm ra trả lời. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ một tiếng, ta biết. Ngươi muốn nghe không phải cái này, bất quá không quan hệ, ta không ngại nói một câu, ta sự tình. Lumiane thanh âm lập tức trở nên âm u, tại một trận siêu phàm lực lượng mang tới trong tai nạn, ta mất đi ta toàn bộ thân nhân. Này không chỉ để cho ta chịu đủ thống khổ tra tấn, mà lại nhường ta hiểu được một việc, những cái được gọi là chính thần không có cách nào cứu vớt chúng ta. Từ ngày đó bắt đầu, ta truy tìm lên phi phàm lực lượng, truy tìm lên quên đi hết thảy thống khổ biện pháp. Ta nghĩ trở nên đủ mạnh, ta muốn cho những cái kia cho ta bất hạnh người thưởng thức này toàn bộ tra tấn. Mang theo đại đại mũ trùm ca tiên sinh phản phất tại nhìn chăm chú Lumiane, không cắt đứt hắn giảng giải, mà Osta, trung nghe được cực kỳ chấn kinh, CL trong giọng nói lộ ra khó mà che giấu thống khổ, hắn đối con suối của phu nhân Samatitan khát vọng không phải hư giả. Chờ đến Lumiane nói xong, ca tiên sinh giống như gật đầu nói, tham gia chúng ta tụ hội cần tuân thủ hai đầu quy tắc, một, vô luận chuyện gì xảy ra, đều không thể đang tụ hội lúc trực tiếp động thủ. 2. Không muốn cố gắng theo dõi mặt khác người tham dự. Chỉ có này hai đầu. Lumiane không nghĩ tới ước thúc ít như vậy. Hắn không cần nghiêm túc suy nghĩ đều có thể làm tràng tìm ra mấy cái lỗ thủng, không trực tiếp động thủ, cái kia có thể dùng khiêu khích, có thể khí lực chết đối phương sao? Không nỗ lực theo dõi không biểu hiện ta không thể đối mục tiêu làm sự tình gì khác. Bán giả tài liệu, giả phương pháp phối chế, giả phi phàm đặc tính, giả thần kỳ vật phẩm, có phải hay không cũng thuộc về cho phép hạng mục công việc. Lumian khống chế lại phản bác xúc động, gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn trả lời đồng thời, có loại ca tiên sinh ánh mắt trên người mình di chuyển, tự hồ đang kiểm tra mỗi một khối máu thịt mỗi một tấc làn da cảm giác. Cái này khiến hắn phản phất bị rắn độc để mắt tới. Qua mấy giây, ca tiên sinh mới tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn bại lộ chính mình cũng có cái gì, hy vọng thu hoạch được cái gì, có thể dự đoán nắm tự thân tìm kiếm giao dịch viết trên giấy, do ta người hầu sao chép đến di chuyển bản đen, biểu hiện ra cho hết thảy người tham dự xem, ngươi nếu là cảm thấy không có quan hệ, cũng có thể hiện trường đưa ra nhu cầu. Đồng dạng, tụ hội thời điểm, ngươi có khả năng thông qua ta người hầu để hoàn thành giao dịch, cũng có thể trực tiếp ra mặt. Ngươi còn cần nhớ là, giao dịch có nguy hiểm, ta không có thể bảo chứng tất cả vật phẩm hết thảy tài liệu cùng hết thảy trả lời đều là thật. Dĩ nhiên, ngươi có khả năng lựa chọn dùng tiền mời ta công chứng, cái này có thể hữu hiệu giảm xuống nguy hiểm. Công chứng viên năng lực. Lumian nhớ lại Oro vu thuật trong bút ký nội dung. Đây là Thái Dương, đường tắt danh sách 6, mà đầu này đường tắt đại bộ phận phi phàm giả đều thuộc về Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội. Căn cứ vào cái tiền đề này, Lumian hoài nghi ca tiên sinh bản thân chưa chắc lại công chứng viên. Hắn càng đều có thể hơn có thể là có được tương ứng thần kỳ vật phẩm. Lumian cấp tốc thu liễm lại suy nghĩ, đối ca tiên sinh nói, ta hiện tại là có thể nắm nhu cầu viết xuống tới sao. Ca tiên sinh từ một tiếng, chỉ gian phòng phía bên phải bàn đọc sách, là ở chỗ này viết đi, ta người hầu sẽ đến thu lấy. Lumian hướng đi cái kia trưng bày, thông linh, liên hoa, áo nghĩa, chờ tạp chí màu nâu bàn đọc sách, mở ra tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm giấy viết thư, cầm lấy màu đỏ thẫm tròn bụng bút máy. Cân nhắc viết, một, ta có một thanh phi phàm vũ khí xuất hiện tổn thương, tìm kiếm có khả năng chữa trị người, giá cả gặp mặt trả giá. Hai, mua sắm một loại quái dị sinh vật tình báo, nên sinh vật hư hư thực thực linh thể, bề ngoài hiện lên nữ tính, có rất dài thanh mái tóc màu xanh lục bao bọc thân thể, tràn ngập mị hoặc lực lượng, có thể khiến người ta lấy nàng làm chủ sừng làm mộng xuân, còn lại không rõ, thù lao xem cung cấp tình báo giá trị quyết định, do 10 vơ đo đến 100 vơ đo không giống nhau. Lumian vốn định lại viết xuống 3. Đóng vai, người khiêu khích, kinh nghiệm tổng kết, có thể ngẫm nghĩ mấy giây sau, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nhớ kỹ cái kia trong cơn ác mộng, Oro nói qua, đóng vai pháp, phi phàm đặc tính định luật bảo toàn, chờ thần bí học tri thức dị thường quý giá, không phải bình thường phi phàm giả có thể biết được, mà hắn hiện tại giả trang chính là một cái vừa bởi vì tai họa bước vào siêu phàm thế giới, đang nếm thử thu hoạch càng nhiều tri thức cùng tài nguyên người mới. Dạng này người nếu có thể viết ra, đóng vai cái này từ đơn, tất nhiên sẽ bị ca tiên sinh hoài nghi. Đương nhiên, Lumian cũng không cảm giác mình là tại giả trang, hắn thật chính là một cái vừa bởi vì tai họa bước vào siêu phàm thế giới, đang nếm thử thu hoạch càng nhiều tri thức cùng tài nguyên người mới, chỉ bất quá nguyên bản vụ tai nạn kia liên quan đến cấp độ vô cùng cao, khiến cho hắn có thể tiếp xúc đến ma thuật sư, nữ sĩ này loại nhân vật lợi hại, đến mức hắn cao cấp tri thức phong phú, mặt khác thường thức khiếm khuyết, đang ở dựa vào Oro vu thuật bút ký đền bù. Cất kỹ giấy viết thư cùng bút máy, Lumian đi theo Osta rời khỏi nơi này, đi vào đầu này hành lang tận cùng dưới đáy gian phòng. Gian phòng kia phản phất là dùng tới tổ chức salon, ghế sofa, cái ghế, bàn tròn, bàn trà, chân cao băng ghế chờ tùy ý trưng bày, tạo nên nhàn nhã buông lỏng bầu không khí. Lúc này, đã có nhiều vị tụ hội người có mặt, bọn hắn có phủ lấy áo bào đen, mang theo gần như có thể che khuất gương mặt mũ trùm, có trang điểm thành thằng hề, ác ma chờ hình ảnh. Có dùng hoặc thô ráp hoặc đẹp đẽ hoặc một nửa hoặc toàn bộ mặt nạ che trên mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Lumian còn cho là mình là tại tham gia một trận hóa trang vũ hội. Hắn cùng Osta trung tách ra, một trước một sau tiến vào, riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống. Lumian lựa chọn là chân cao băng ghế, còn kém cầm một chén rượu khổ nải. Không bao lâu, ca tiên sinh vào bên trong, ngồi vào đại biểu người biết cách triệu tập cái kia tờ một người trên ghế salon. Cái kia mấy tên mang theo mặt nạ cùng bao tay người hầu thì chuyển vào tới một khối di chuyển bản đen, phía trên viết đầy giao dịch nhu cầu. Lumian liếc nhìn lại, trước hết nhất thấy chính là đối phi phàm đặc tính cầu mua, cầu, chiến sĩ, đường tắt danh sách 8, cách đấu gia, phi phàm đặc tính, 1.5 vạn vơ đo, có thế mặc cả. Danh sách 8 phi phàm đặc tính có thể bán 1.5 vạn vơ đo, thậm chí càng cao. Lumian đầu tiên là sững sờ, chợt cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan. Cái gì gọi là hối hận đến muốn uống di vong chi tuyền. Vừa bị hắn săn giết mắt gót chính là y thợ săn, đường tắt danh sách 8 ư người khiêu khích. Mà Lumian lý do an toàn, không có dây dưa mắt gót đến quỷ hồn tại môn sao đột kích, sớm rời đi chiến đấu chỗ. Mặc dù đến tiếp sau hắn mượn nhờ vận mệnh trao đổi, lấy được mắt cót trên thân cái kia hơn 1.000 vơ đo, nhưng cái này cùng ơ người khiêu khích lệ phi phàm đặc tính giá trị so với, kém thật sự là có chút xa. Dùng mấy giây, Lumian miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn lúc ấy làm chính là lựa chọn tốt nhất, thật muốn dây dưa tiếp, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị quan phương để mắt tới. Nói như vậy, mắt cót là khẳng định sẽ chết, hắn thì khả năng lâm vào cái khác mối nguy. Lumian lập tức nhìn về phía cái khác giao dịch tin tức, tinh linh ám diệp một mảnh, 180 vơ đo. Rosel đại đế nguyên bản nhật ký 2 trang, 300 vơ đo. Cần danh sách 6, hữu hóa nam tức, ma dược phương pháp phối chế, 6.5 vạn vơ đo. Lumian đại khái xem một lần, khắc sâu cảm nhận được tỷ tỷ Oro vì sao lại xài tiền như nước. Có khả năng bắt đầu. Ca tiên sinh nhìn quanh một vòng, khàn khàn nói ra. Hắn các người hầu theo thứ tự hô lên những cái kia điều mục, có không người hưởng ứng, có thông qua người hầu ẩn nấp hoàn thành giao dịch. Lumian lẳng lặng đứng xem lấy dùng quen thuộc loại trường hợp này cùng sưu tập tình báo làm chủ. Tụ hội chuẩn bị kết thúc lúc, di chuyển bảng đen cạnh người hầu cuối cùng đọc lên Lumian đầu thứ nhất nhu cầu. Hiện trường một mảnh yên lặng. Qua mười mấy giây, ngồi tại ghế salon dài một góc nam tính âm u cười nói, am hiểu chữa trị thần kỳ vật phẩm cùng phi phàm vũ khí người đại bộ phận đều tại hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội, có thể đến đó tìm. Trên mặt hắn bôi lên đầy thuốc màu, phản phất tại giả trang phía nam đại lục trong rừng người nguyên thủy. Không ai để ý tới cái này cũng không tốt cười chê cười, ca tiên sinh người hầu miêu tả lên Lumian cái thứ hai nhu cầu. Tham gia tụ hội người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự hồ lần thứ nhất biết có như thế một loại quái dị sinh vật. Quả nhiên đều là chút không có gì hiểu biết thấp danh sách phi phàm giả. Lumian cảm thấy thất vọng ở trong lòng giễu cợt một câu. Lúc này, vừa rồi đùa giỡn tên kia nam tính rất có chia sẻ muốn nói, cái này khiến ta nhớ tới một việc, ha ha, không thu tình báo phí. Tại Senro Hạ Du, cùng sông Len giao hội địa phương, có cái tiểu trấn gọi Ednet, Trier không ít giai cấp tư sản dân tộc thích đến nơi đó chơi thuyền buồm cùng bơi lội. Năm ngoái sơ hoặc là càng trễ một điểm, nơi đó liên tục xuất hiện ba lên nữ tính tử vong vụ án. Nguyên nhân cái chết đều là quá mức phóng túng mà đưa đến suy yếu, mà các nàng vô luận ở bề ngoài vẫn là sau lưng đều không có bạn lữ. Đầu mối duy nhất là, các nàng khi còn sống đều đối với bằng hữu miêu tả qua chính mình gần nhất hay là một cái mỹ hảo mộng xuân. Chương 31, họa, hư hư thực thực su sang. Matis quái dị sinh vật không chọn giới tính, hoặc là, có tương tự, nhưng giới tính vì nam một cái khác quái dị sinh vật. Càng đại khái suất hơn là đằng sau cái kia loại khả năng. Bởi vì Ednet tiểu trấn ba cái người bị hại đều là nữ tính, không có nam. Ba cái kia nữ tính cùng Charlie vẫn tồn tại một cái khác biệt, các nàng ở bề ngoài hoặc sau lưng đều không có bạn lữ, mà Charlie hướng su sang. Matis khẩn cầu sau không bao lâu, thành Alex phu nhân tình nhân nếu như không có chuyện này, Charlie có thể hay không giống ba cái kia người bị hại một dạng, cuối cùng bởi vì quá mức phóng túng đưa đến suy yếu đột tử. Alex phu nhân thay thế hắn trở thành vật hy sinh, hoặc là, đây chỉ là một bắt đầu. Lumian theo vị kia mặt bôi thuốc màu nam sĩ chia sẻ trong sự tình liên tưởng đến rất nhiều, có nhất định phỏng đoán. Hắn hiện tại chỉ hy vọng quan phương có thể coi trọng này lên vụ án, không đem su sang. Matis triệt để tịnh hóa đi không kết thúc. Đến mức quan phương có thể hay không bởi vì cái kia phong thư xin giúp đỡ hoài nghi Charlie bên người trong bằng hữu cất giấu phi phàm giả, Lumian cũng không quá lo lắng. Hắn viết thư thời điểm tận lực mơ hồ Charlie bản nhân tin tức cùng tình huống. Thậm chí tại một cái nào đó không đáng chú ý chi tiết bên trong phạm vào điểm sai lầm nho nhỏ, cứ như vậy, viết thư người thoạt nhìn càng giống là cùng su sang. Matis có thâm cừu đại hận, truy lùng nàng thật lâu, muốn mượn Charlie sự tình dẫn quan phương giúp mình trả thù người, cho nên, mới càng để ý su sang. Matis vấn đề, đối Charlie khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Tụ hội những người tham dự liền Ednet tiểu trấn kỳ quái vụ án trao đổi sau một lúc, ca tiên sinh người hầu cầm lên một cái được miếng vải đen đồ vật. Một tên khác người hầu làm lên giới thiệu, đây là một bức họa, đến từ một vị nào đó người tham dự bằng hữu. Bản thân hắn cũng là phi phàm giả, tại 2 tháng trước kỳ quái chết đi, mà hắn tạ thế trước vẽ lên bức họa này. Lúc này, cầm lấy vẽ người hầu kéo che tại mặt ngoài miếng vải đen, biểu hiện ra lên vị kia phi phàm giả tác phẩm để lại. Này là một bộ bức tranh, phía trên dùng đủ loại diễm lệ nồng đậm màu sắc bôi lên ra kỳ quái phản phất ảo giác tình cảnh, cái kia có dài đến bầu trời màu xanh lá cỏ dại. Có dấu ở trong giếng vàng ống Thái Dương có từ trên cao chiếu nghiêng xuống huyết sắc dòng sông, có vây tại một chỗ giống như khiêu vũ bóng người màu đen, có màu trắng xương đầu liều ra từng đóa đám mây, vẻn vẹn chẳng qua là nhìn bức họa này mấy giây, Lumian liền có đầu váng mắt hoa cảm giác. vừa rồi làm giới thiệu một tên khác người hầu tiếp tục nói, bức họa này mang theo mãnh liệt tinh thần lạc ấn, sẽ để cho mỗi một vị thưởng thức người gặp tâm linh ảnh hưởng, xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn cùng choáng đầu, nếu như thời gian dài nhìn chăm chú nó, thậm chí khả năng xuất hiện một ít tinh thần tật bệnh. Theo họa làm chủ nhân lưu lại thư cùng nhật ký biểu hiện, bức họa này rất có thể ẩn chứa một loại nào đó chân thực, chỉ hướng thế giới bản chất cùng thần bí học đầu nguồn chân thực. Này cũng có thể là cất giấu khiến cho hắn kỳ quái tử vong nguyên nhân thực sự. Nếu có vị nào người tham dự mong muốn nghiên cứu, giá cả có khả năng thương lượng. Thứ này còn muốn bán lấy tiền. Đưa cho ta cũng không cần. Lumiang oán thầm một câu, thu hồi ánh mắt. Những cái kia cất giấu chân thực, bản chất, đầu nguồn sự vật, hắn một kiện đều không muốn đụng, dựa theo Oro lời giải thích chính là, không nên xem không nhìn, không nên nghiên cứu không muốn nghiên cứu. Lumiang đối với chân thực phi phàm đặc tính, ma dược phương pháp phối chế, thần kỳ vật phẩm, phi phàm vũ khí hoặc có giá trị sử dụng thần bí học tri thức cảm thấy hứng thú. Hết sức rõ ràng, tuyệt đại bộ phận tụ hội người tham dự cũng không muốn tiêu phí tiền mua như thế một bộ không biết cất giấu bí mật gì điềm xấu họa tác. Cuối cùng, ca tiên sinh người hầu đưa nó thu vào, một lần nữa đắp lên miếng vải đen. Về sau, tụ hội tiến nhập tự do trao đổi giai đoạn, mọi người tùy ý nói chuyện tào lao chút lời đồn đại cùng truyền thuyết, nhưng đều tận lực che giấu không lộ ra liên quan đến chính mình thân phận chân thật tin tức. 10 giờ một khắc, ca tiên sinh tuyên bố lần này tụ hội đến đây là kết thúc, mọi người từng nhóm rời đi. Lúc ra cửa, Lumiang rõ ràng cảm giác được vị kia triệu tập người đang đánh giá chính mình, mang theo một loại nào đó xem kỹ ý vị. Hắn có thể hay không phái người theo dõi ta, điều tra ta. Lumiang bỗng nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Đối với cái này, hắn không chỉ không thèm để ý, thậm chí có chút chờ mong. Hắn hiện tại ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ triệu hoán người mang tin tức, không có cái khác dị thường, trải qua được bất luận cái gì điều tra. Chỉ cần khống chế lại chính mình không đi liên lạc, ma thuật sư, nữ sĩ, Lumiang tin tưởng ca tiên sinh rất nhanh liền có thể được đến một phần gần như chân thực báo cáo. CL đúng là hoang dại phi phàm giả, tại rất nhiều chuyện bên trên khuyết thiếu cần thiết thường thức, hắn hư hư thực thực đến từ thôn Cordu, đang ở truy tìm Gilomer. Bét đám người hạ lạc, bản thân cũng bị truy nã lấy. Bởi như vậy, Lumiang lại hiện ra hạ năng lực của mình cùng cực đoan thái độ, không bao lâu có lẽ liền có thể thu đến ca tiên sinh mời, trở thành thủ hạ của hắn, trở thành sau lưng của hắn cái tổ chức kia một thành viên. Có lúc, Eller đã ngày ở giữa bộc lộ ra tự thân nhược điểm cùng tình huống chân thật là thủ tính người khác thủ đoạn hữu hiệu. Cứ như vậy, Lumiang cùng Osta tại bỏ ngươi đường phố số 19 cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đổi đi ngụy trang. Một đường trở lại khu thị trường người thành thật. Hướng phố loạn đi đến lúc, Lumiang cảm thấy nghi ngờ nhíu mày. Hắn không có phát hiện người nào đang theo dõi chính mình. Là ca tiên sinh còn không có ý định điều tra ta, còn là theo dõi ta người trình độ rất cao, năng lực đặc biệt, để cho ta không có chút nào phát giác. Lumiang vừa chuyển động ý nghĩ, đem chuyện này quên hết đi. Ngược lại hắn không sợ điều tra, trừ phi ca tiên sinh cùng độc thứ bang là cùng một bọn. Tiến vào địa quán trọ Kim Kê, Lumiang thấy thời gian còn sớm, xuyên qua trở nên sạch sẽ phòng khách, quẹo vào tầng hầm cái quầy rượu kia. Hắn còn không tới kịp dò xét tình huống nơi này, liền nghe đến Charlie trung khí 10 phần thanh âm, các ngươi dám tin tưởng sao? 3 giờ trước ta còn tại cảnh sát tổng cục, bị tố cáo giết người, mà 3 giờ sau, ta ngay ở chỗ này cùng các ngươi uống rượu với nhau ca hát. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta lại đã trải qua cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc, ta dám đánh cược. Ở đây không có người nào có thể giống như ta vị này thực tập người hầu lại một lần dẫn theo chai bia, nhảy tới nhỏ trên cái bàn tròn, hướng chung quanh khách uống rượu làm lên rồi diễn thuyết. Hắn màu nâu nhạt tóc ngắn rối bời, giống như là có vài ngày chưa làm qua chỉnh lý, miệng bên cạnh xuất hiện rõ ràng sợi râu bột phấn. Nhanh như vậy. Lumiang vốn cho rằng Charlie vẫn phải có cái 2-3 ngày mới có thể phóng xuất. Nhỏ trên cái bàn tròn Charlie liếc tới Lumiang, vung dưới ngắn mũi cánh tay. Lớn tiếng đối người chung quanh nói ra, ta sẽ chờ lại cùng các ngươi chia sẻ cái kia so chuyện xưa ly kỳ hơn tao ngộ. Ăn mặc sợi đây áo sơ mi, quần dài màu đen hắn nhảy xuống cái bàn, dẫn theo chai bia, nhỏ chạy tới quầy ba vị trí, ngồi vào Lumiang bên cạnh, đối buộc tóc đuôi ngựa người hầu rượu Pava, Nelson nói, một chén rượu khổ ngải. Tạ ơn. Hắn chợt nghiêng đi đầu, đối Lumiang nói, này chén ta mời ngươi. Lumiang thản nhiên tiếp nhận. Vừa cười vừa nói, ngươi trạng thái còn không tệ lắm. Dĩ nhiên, ít nhất không cần lo lắng sẽ bị giảo chết rồi, ta cũng không muốn khi còn sống không có được cái gì quan tâm, sắp chết thời điểm lại bị ngàn vạn người vây xem. Charlie một mặt vui mừng nói. Trier thị dân có vây xem xử quyết tử hình phạm nhân yêu thích. Mỗi khi có người bị đưa lên đài treo cổ hoặc là xử bắn điểm, đầu đường cuối ngõ đều đầy ắp người. Tại Rousseau đại đế trước đó cổ điển thời đại, thậm chí căn cứ vào này loại yêu thích sinh ra một loại tập tục, tử hình phạm nhân theo ngục giam đi đến đài treo cổ trên đường, vây xem thị dân bên trong nếu là có ai nguyện ý gả cho hắn, vậy hắn đem thu hoạch được sự án giảm bớt hình phạt thậm chí vô tội phóng thích. Không có việc gì rồi. Lumian tiến một bước hỏi. Charlie nhấp một hớp bia, liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói nói, cụ thể quá trình ta không thể giảng, ta ký hứa hẹn sách, bị công chứng qua hứa hẹn sách, ngươi không biết, đó là cỡ nào thần kỳ. Charlie kịp thời im miệng, chuyển mà nói rằng, duy nhất không tốt là ta lại thất nghiệp, công việc của ta không có cái kia đáng chết lĩnh ban cho là ta ảnh hưởng tới khách sạn hình ảnh, không quan hệ, ta ngày mai liền đi thế chấp cái kia sợi dây chuyền kim cương, các cảnh sát đã trả lại cho ta, có khoản tiền kia, ta có thể kiên trì thật lâu, có thể đi trắng áo khoác đường phố quán cà phê thỉnh những cái kia nhân viên phục vụ uống rượu, nhất định có thể tìm tới tốt hơn công tác. Hắn vốn định lại bù một câu hay đến lúc đó cùng một chỗ, có thể hồi tưởng lại CL bày ra dũng khí cùng năng lực, lại yên lặng từ bỏ ý nghĩ này. Lumian uống một hớp rượu bảo đảm đẩy tới rượu khổ ngãi, ra hiệu Charlie đến góc tối không người liền tòa. Xác nhận hoàn cảnh ồn ào, không có người nào dự thính về sau, hắn mới hỏi, Susan. Matisse vấn đề giải quyết. Ta không biết. Charlie dao động nổi lên đầu, bọn hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng ta không thể giảng. Bọn hắn có hứa hẹn cung cấp một khoảng thời gian bảo hộ sao? Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Charlie khó xử hồi đáp, ta không thể giảng. Lumian cười, xem ra là có. Nếu như không có hứa hẹn cung cấp bảo hộ, cái kia liền sẽ không tồn tại tương ứng lời nói, sẽ không bị giữ bí mật hứa hẹn sách hạn chế. Ách, Charlie không nghĩ tới CL vậy mà có thể chuẩn xác như vậy đoán được. Lumian ngược lại hỏi, bọn hắn có căn dặn ngươi cái gì không? Giảng có thể giảng bộ phận. Charlie hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, bọn hắn nói cho ta biết, nếu như làm tiếp giấc mộng kia, không nên hoảng hốt, Hừng Đông về sau đến gần nhất giáo đường đi, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường, ngươi không biết à? Ta hiện tại là chân chính, Vĩnh Hằng Liệt Dương, tín đồ. Lumian mặt không thay đổi nâng tay phải lên, tại ngực vẽ lên cái ba góc. Charlie một thoáng yên lặng. Cùng Charlie uống rượu xong, Lumian trở lại 207 gian phòng, tiếp tục học tập lên Oro vu thuật bút ký. Hắn làm từng bước tại không giờ trước rửa mặt hoàn tất, nằm trên giường, tiến vào ngủ say. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lumian bị kịch liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh. Ai vậy? Hắn nhíu mày, phản tay nắm chặt đọa lạc thủy ngân, đi tới cửa một bên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia phiến cửa gỗ. Ngoài cửa là Charlie. Hắn vẫn như cũ ăn mặc sợi đay áo sơ mi, quần dài màu đen cùng không băng dính giày da. Lúc này biểu lộ trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thấy Lumian về sau, hắn tựa như tìm được chủ tâm cốt, gần như sắp khống chế không nổi tiếng nói hoảng hốt nói ra, ta lại mơ tới nữ nhân kia. Chương 32, con tin, lại mơ tới Susan. Matisse rồi. Lumian đầu tiên là giật mình, chợt dâng lên phẫn nộ cảm xúc, ngươi thương mại có phải hay không choáng váng? Nếu lại làm giấc mộng kia, vậy liền đi gần nhất, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường tìm nhân viên thần chức A. Ta cũng không phải ba ba của ngươi, làm mộng xuân đều muốn hướng ta hồi báo. Nhìn trên mặt tràn ngập bối rối cùng hoảng sợ Charlie liếc mắt, Lumian kềm chế nội tâm gợn sóng, trầm giọng nói ra, không cần quá khẩn trương, đây là trong dự liệu sự tình, ngươi bây giờ cần phải làm là hồi trở lại đi ngủ, chờ Hừng Đông về sau đến gần nhất giáo đường tìm xin giúp đỡ. Charlie một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ, có thể là, nàng ở trong mơ nói, nếu như ta dám tìm giáo hội người hỗ trợ, nàng liền sẽ tại ta đi giáo đường trên đường giết ta. Các ngươi ở trong mơ từng có trao đổi. Lumian cảm thấy ngạc nhiên. Charlie bối rối gật đầu, đúng, trước đó nàng ở trong mơ xưa nay không nói chuyện, chẳng qua là rất nhiệt tình hết sức ôn nhu thỏa mãn ta, mà lần này, nàng cảnh cáo ta. Điều này nói rõ Susan. Matisse còn không có hoàn toàn biến thành quái dị sinh vật, còn có trí khôn nhất định. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, có chút thay Charlie bi ai. Charlie nếu là không có thể thu được quan phương phi phàm giả trợ giúp, cái kia đại khái suất cùng Ernest tiểu trấn cái kia ba tên nữ tính người bị hại một dạng, ngày qua ngày trong mộng phóng túng, cho đến suy yếu đến đột tử. Chờ một chút, quan phương phi phàm giả chỉ đơn giản như vậy xử lý Charlie khả năng tao ngộ đến tiếp sau vấn đề. Bọn hắn liền không nghĩ tới Charlie bị Susan. Matisse trực tiếp giết chết loại khả năng này sao? Lumian trong nháy mắt nhớ lại Ryan, Lee cùng Valentin. Trong bọn họ vô luận vị nào, tại đối mặt cùng loại dị thường lúc, đều không sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tuyên bố kết án, nói cho người bị hại về sau gặp lại vấn đề nhanh đi giáo đường xin giúp đỡ. Liên tưởng đến trên lầu người điên gặp được quỷ hồn tại môn sao về sau, bị giáo hội nhân viên thần chức ở về đến trong nhà, bảo vệ một đoạn thời gian rất dài, Lumian dần dần có hoài nghi nào đó, phụ trách xử lý Charlie vụ án quan phương phi phàm giả cố ý khinh thị Susan. Matisse mang tới dị thường, bỏ mặc Charlie trở về quán trọ, nói cho hắn biết sự tình đã cơ bản giải quyết, đến tiếp sau lại có vấn đề liền đi giáo đường tìm xin giúp đỡ, dùng cái này tê liệt Susan. Matisse dẫn dụ nàng lần nữa hiện thân. Nghĩ tới đây, Lumian nhìn Charlie, trầm ổn mở miệng, nếu như ngươi tin tưởng ta hiện tại liền đi trở về gian phòng của mình, nằm dài trên giường, bế tốt con mắt, ngủ tới hừng sáng. Yên tâm, sự tình sẽ có được giải quyết. Lumian mặt ngoài ổn trọng nội tâm lại tại giận mắng, khốn nạn, tranh thủ thời gian hồi trở lại lầu năm. Tính toán thời gian, tại phụ cận giám sát quan phương phi phàm giả hẳn là cũng phát hiện dị thường, sắp áp dụng hành động, ngươi bây giờ đứng chúng ta trước là làm gì? Thông tri bọn hắn tới bắt ta sao? Ta y Charlie gương mặt lưỡng lự cùng hoảng hốt. Ta nếu là không hề làm gì, vấn đề thật sẽ có được giải quyết sao? Lumian lặng yên thở hắt ra, gạt ra nụ cười nói, ngươi có phải hay không choáng váng? Susan. Matisse chẳng qua là cảnh cáo ngươi đừng đi tìm giáo hội người hỗ trợ, không nói ta không được a, ta có thể giúp ngươi đi gần nhất giáo đường. Lumian hiện tại là có thể hống liền hống, có thể lừa gạt liền lừa gạt, chỉ cầu nắm Charlie đưa cách lầu 2. Charlie lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, kích động dị thường nói, tạ. Hắn vừa dứt lời, Lumian bỗng nhiên ngửi được cỏ cây mùi thơm ngát, nhụn quái dị mùi vị mùi thơm ngát. Một giây sau, hắn thấy trên tường, trên trần nhà, trên sàn nhà lan tràn tới từng sợi hoặc xanh đậm hoặc tông hạt dây leo cùng nhánh cây, chúng nó phong bế cửa sổ, phong bế những phòng khác môn. Đầu bậc thang vị trí, một đạo phản phất nhẹ nhàng gãi màng nhĩ giọng nữ vang lên, Charlie, ngươi thật muốn phản bội ta sao? Charlie kinh ngạc nghiêng người, con ngươi kịch liệt phóng to. Hắn nhìn thấy cái kia ở trong mơ cùng mình triền miên nữ nhân, nàng thanh mái tóc màu xanh lục theo sau đầu một mực rối tung hướng xuống, rơi xuống sàn nhà mặt ngoài, kéo dài đến vách tường chung quanh cùng phía trên trần nhà chỗ, cùng dây leo, nhánh cây chờ liền ở cùng nhau. Mà không có màu xanh biết tóc dài bao bọc, Susan. Matisse thân thể hoàn toàn hiện ra tới, đại bộ phận trần trụi, thể hiện ra nữ tính duyên dáng đường cong, một phần nhỏ thì mọc ra nụ hoa hoặc cây lựu đồ vật, hoặc đỏ hoặc trắng, hoặc thanh hoặc tông. Những cái kia tươi đẹp nụ hoa cùng tông màu xanh cây lựu theo Susan. Matisse lời nói không ngừng mà kéo ra lại khép lại, chảy ra tản ra nhàn nhạt mùi tanh chất lỏng sền sệt. Cái này vặn vẹo ác tâm một màn nhường Charlie như rơi ác mộng, cả người đều ngốc tại nơi đó, chỉ còn lại có bản năng run rẩy. Susan. Matisse nhìn Charlie, trong mắt chứa thâm tình nói ra, ngươi quên chúng ta trong mộng vui không? Charlie, ta là thê tử của ngươi à? Charlie như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp cận sụp đổ hô lớn, không có. Không có. Ngươi có phải hay không ngốc à? Trước qua loa hai câu, trấn an hạ Susan cảm xúc à? Lumian chỉ hận động tác của mình không đủ nhanh, không thể che Charlie miệng. Susan biểu lộ một thoáng trở nên lạnh, vậy ngươi liền cùng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ đi. Theo câu nói này phun ra, Charlie trong mắt hoảng sợ biến mất. Trên mặt hắn hiện ra si mê luyến ái biểu lộ, kích động muốn hướng đi cái kia quái dị sinh vật. Mà Susan, Matisse phần dưới bụng một cái nụ hoa ướt đẫm mở ra, tờ đến mức dị thường lớn, đồng thời không có giống mặt khác nụ hoa cùng cây lựu một dạng thông thả khép lại. Nó tự hồ đang chờ Charlie đến. Cùng lúc đó, Susan nhìn về phía Lumian, dị thường thống hận nói, đều là ngươi sai, đều là ngươi làm Charlie phản bội ta. Ngươi cũng không chiếu soi gương, nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ khủng bố cỡ nào ác tâm, đổi thành ta là Charlie, ngay từ đầu liền sẽ đem ngươi đạp ra giấc mơ của ta. Lumian trực giác nói cho hắn biết hiện tại cầu xin tha thứ hẳn là không có tác dụng gì, cho nên hắn lựa chọn mắng trả lại, dùng EQ khiếp e năng lực chọc giận đối phương, xem có thể hay không để cho Susan chủ động e bại lộ e ra nhược điểm. Cái này quái dị sinh vật vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở chỗ này, liền để Lumian đã phấn khởi lại hoảng sợ, đã khát vọng lại kháng cự giống như là lâm vào đủ loại dục vọng bệnh ra vòng xoáy, sinh ra một loại khó mà đối kháng cảm giác bất lực. Này chứng minh thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Lumian vừa mắng một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy kéo dài một quãng thời gian biện pháp. Hắn tin tưởng Quang Phương phi phàm giả không bao lâu sẽ tới. Quái vật này đến cùng là cái thứ đồ gì? Nàng vì sao lại cho là mình là cha ly thê tử? Thê tử, Lumian trong nháy mắt có cái linh cảm, mà Susan. Matisse bị lời của hắn chọc giận, phát ra rít lên một tiếng. Nương theo này thét lên những cái kia dây leo cùng nhánh cây điên cuồng tuôn hướng Lumian, nương theo này thét lên, Lumian đáy lòng cất giấu hoảng sợ cảm xúc bỗng chốc bị phóng to đến trình độ nào đó, cả người sợ hãi đến nhận việc điểm ngất đi. Hai chân của hắn trở nên vô lực, thân thể của hắn xuất hiện rõ ràng run rẩy. Dựa vào một cổ ngoan kình, Lumian miễn cưỡng đưa tay phải ra, bắt lấy cố gắng chạy về phía quái vật kia Charlie. Tay trái của hắn thì nắm e đọa lạc thủy ngân, đêm này nắm tà dị đoạn đao chống đỡ đến Charlie yết hầu chỗ. Biến hóa như thế nhường Susan. Matisse có chút mờ mịt, phẫn nộ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lumian hung tợn cười nói, quên nói cho ngươi, ta này nắm phi phàm vũ khí gọi ghê trớ chú chi nhận. Nếu ai bị nó cắt ra một cái lỗ hổng, chảy xuống máu tươi, cả nhà đều sẽ bởi vì nguyền rủa mà tử vong, bao quát thê tử của hắn. Mà ngươi, là Charlie thê tử. Căn cứ lâu bên trên cái người điên kia tao ngộ, Lumian hoài nghi quỷ hồn tại môn sao giết chết không chỉ có là trực hệ, còn bao gồm trượng phu hoặc là thê tử. Mặc dù hắn không rõ ràng thần bí học thượng làm sao xác định hai người là vợ chồng, nhưng nếu Susan, Matisse chính mình nói là Charlie thê tử, vậy coi như nàng là. Đương nhiên, Lumian rất rõ ràng, dù cho chính mình thật làm cho đọa lạc thủy ngân đem gặp được quỷ hồn tại môn sao vận mệnh trao đổi cho Charlie, quỷ hồn tại môn sao cũng phải qua một đoạn thời gian mới có thể đối Charlie, thê tử, Susan, Matisse phát động tập kích, căn bản không ảnh hưởng được cục diện trước mắt. Hắn đánh cược là Susan. Matisse không biết điểm này, đánh cược là Susan, Matisse có thể nhìn ra được đọa lạc thủy ngân bên trong tích chứa nguy hiểm. Đây là lừa gạt. Trên thân mọc ra rất nhiều nụ hoa cùng cây lựu Susan. Matisse biểu lộ động lại, điên cuồng tuôn hướng Lumian những cái kia dây leo cùng nhánh cây cũng ngừng ở giữa không trung. Nàng bích trong mắt màu xanh lục tùy theo dào dạt ra cảm giác nguy hiểm. Lumian trong mắt thấy bỗng nhiên có biến hóa, hắn thấy được mọc ra mũi ưng phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng bổn đường cha cố Gilomer. Bét! Hắn đè nén dưới đáy lòng cừu hận như là núi lửa bùng nổ dâng trào lên. Lumian buông ra Charlie, hướng đi bị hắn khóa chặt Gilomer. Bét! Có thế trước mặt hắn chỉ có Susan. Matisse. Lúc này, mặt mũi tràn đầy si mê cùng luyến ái Charlie thấy Lumian cầm lấy đoạn đao đi hướng mình, thê tử, vội vươn tay bắt lấy cái này ác nhân, la lớn, không nên thương tổn nàng. Lumian bỗng nhiên tỉnh táo, phát hiện trước mắt Gilomer. Bếp biến thành nụ hoa cùng cây lự một cái tiếp một cái kéo ra Susan. Matisse. Bị nàng thao túng cảm xúc. Lumian kinh ngạc sau khi, cưỡng ép xoay xoay người. Lại một lần bóp chặt Charlie, đem đọa lạc thủy ngân chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Susan. Matisse không có che giấu thất vọng của mình, nàng trầm ngâm 2 giây, mở ra đôi môi đỏ thắm. Đột nhiên, này quái dị sinh vật ngừng lại, ngưng trọng nhìn về phía quán trọ kim kê tới gần phố loạn cái kia mặt vách tường. Một giây sau, nàng thanh tóc dài màu lục nhanh chóng thu về, những cái kia dây leo cùng nhánh cây trong nháy mắt tan rã, chẳng biết đi đâu. Này! Quang Phương phi phàm giả tới. Lumian thấy Susan. Matisse thân ảnh chui vào vách tường, tan biến tại trong hành lang. Hắn lập tức buông ra Charlie, vừa lay động hắn, cố gắng khiến cho hắn tỉnh táo, vừa ngữ tốc cực nhanh nói, nằm chết dưới lầu hai đầu bậc thang, không muốn mở mắt, mãi đến có người làm tỉnh lại ngươi. Nói xong, Lumian đẩy Charlie một thanh, trở lại gian phòng của mình, đóng lại cửa gỗ, nằm đến trên giường, giả vờ đang tại ngủ say. Biểu hiện được cùng mặt khác khách trọ một dạng. Theo Susan rời đi, Charlie trong mắt si mê cũng biến mất, chờ đến Lumian kịch liệt lay động lên hắn, hắn cuối cùng tìm về lý trí. Tình huống khẩn cấp dưới, cái gì cũng đều không hiểu hắn chỉ có thể theo CL căn dặn, chạy chậm 2 bước, đi vào thông hướng tầng dưới chót đầu bậc thang, nằm xuống, nhắm mắt lại, giống như hôn mê. Cơ hồ là đồng thời, Charlie cùng Lumian tầm nhìn bên trong hắc ám nhiễm lên một mảnh màu đỏ, tựa như thái dương sớm bay lên, mang đến 3 ngày. Mấy phút đồng hồ sau, một thanh đã có thực thể lại phản phất hào quang ngưng tụ vàng ống trường kiếm cắm vào phố loạn trên mặt đất. Mũi kiếm của nó ghi một đoàn nhanh chóng vặn vẹo màu xanh biếc cứng cáp dây leo. Giải quyết sao? Một vị ngực cài lấy Thái Dương Thánh Huy nam tử trẻ tuổi hỏi thăm về cầm kiếm người. Đó là vị tóc vàng, kim mi, màu vàng kim sợi râu thô kệch nam tử, ăn mặc có hai hàng hoàng kim cúc áo màu nâu áo khoác. Hắn thở hắt ra nói, lần này là giải quyết. Nhưng nếu là tìm không thấy cái này ác linh đản sinh địa phương, qua không được bao lâu, nàng lại có thể ở nơi đó một lần nữa ngưng tụ. Chương 33, mẫu thụ, dùng hắn thần bí học tri thức cùng đọc qua vụ án hồ sơ có được kinh nghiệm, trừ phi ác linh bản thân có đặc biệt năng lực, nếu bị tịnh hóa liền mang ý nghĩa triệt để tiêu vong. Này chủng hồn loại sinh vật hoặc là thực lực khá mạnh phi phàm giả sau khi chết sản phẩm, hoặc là mượn nhờ đủ loại cơ hội đột phá hạn chế oan hồn, trong đó cường đại nhất những cái kia thậm chí sẽ có chuẩn bị nhất định thần tính, nhưng phục sinh cùng trùng sinh xưa nay không là bọn chúng đặc chất. Ăn mặc xong bài khấu màu nâu áo khoác nam tử tóc vàng đứng thẳng người, nhìn dần dần tiêu tán vặn vẹo dây leo, cân nhắc nói ra, ác linh cùng ác linh ở giữa cũng là khác biệt, tại đặc thù nào đó tình huống dưới, ác linh sinh ra lúc lại nương tựa vu mổ dạng sự vật, như thế sự vật thường thường ở vào nó, lãnh địa vị trí hạch tâm. Chỉ cần việc này vật không bị phá hủy, ác linh dù cho bị triệt để tịnh hóa, cũng sẽ một lần nữa tại tương ứng khu vực thông thả ngưng tụ ra. Ác linh sẽ đồng hóa chính mình đản sinh địa phương, để nó cùng linh giới, minh giới giao hòa, theo mà thu được có thể duy trì tự thân tồn tại lực lượng, bằng không chúng nó đem dần dần nhược hóa, cho đến hoàn toàn tan biến. Nói cách khác ác linh sẽ có cố định phạm vi hoạt động, không có cách nào rời đi nơi đản sinh quá xa, này được xưng là bọn chúng, lãnh địa. Mang theo Thái Dương Thánh Huy, phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng nam tử trẻ tuổi đại khái hiểu vì cái gì, nhíu mày nói ra, nhưng chúng ta đã tìm vài ngày, đều không có phát hiện Su Sang. Matisse cái này ác linh sinh ra chỗ. Như thường tới nói, Su Sang. Matisse không có khả năng rời xa nó, lãnh địa, chuyển động, quan phương phi phàm giả nhóm chỉ muốn tìm tòi tỉ mỉ phố loạn cùng chung quanh khu vực, chắc chắn có thể tìm ra cái kia ác linh sinh ra chỗ, phá hủy nó nương tựa đồ vật. Nhưng nơi này là trai ơ, không chỉ có trên mặt đất bộ phận, còn có thế giới ngầm, có đối ứng một cái khác đầu phố loạn cùng một cái khác khu thị trường người thành thật, mà nơi đó có không ít hiếm ai biết đường nhỏ cùng trống rỗng. Trọng yếu hơn là, tại càng sâu lòng đất, còn có kỷ đệ tứ cái kia trai ơ, dù cho đối quan phương phi phàm giả tới nói, đó cũng là một cái khuyết thiếu đầy đủ hiểu giấu kín lấy rất nhiều địa phương nguy hiểm. Làm khu thị trường người thành thật sở tài phán chấp sự, Angoulême Francois một mực không có thể hiểu được kỷ đệ tứ màn cuối trùng kiến trai ơ thời điểm tại sao phải lựa chọn địa chỉ cũ, tu tại chìm đến lòng đất cái kia trai ơ phía trên. Mặc dù nơi này địa lý điều kiện đúng là tốt nhất, nhưng quyết định như vậy cũng vì đằng sau này hơn 1.000 năm mang đến không ít phiền toái. Có siêu phàm sự kiện không phải tịnh hóa giả, nhóm không muốn giải quyết triệt để mà là làm không được, những vấn đề kia căn nguyên giấu ở kỷ đệ tứ cái kia trai ơ bên trong, tàn trong lòng đất trong phế tích. Nghe nói dù cho bán thần bán nhân tồn tại, cũng có không dám hoặc là không nguyện ý mạo hiểm tiến vào dưới mặt đất khu vực. Angoulême thu hồi cái kia nắm đã có thực thể lại phản phất hào quang ngưng tụ hoàng kim trường kiếm, đưa nó đâm vào một cái do hơi nước khu động xám hình người màu trắng cơ giới tạo vật đỉnh đầu, chui vào đối ứng ghế xương sống. Ở trong đó phản phất bổ sung lấy một loại nào đó màu đậm chất lỏng. Lúc này, một vị người mặc màu trắng trang phục chính thức, màu vàng áo lót, màu sáng áo sơ mi, đồng dạng cài lấy Thái Dương Thánh Huy, nam tử theo quán trọ kim kê đi ra. Hắn vàng nhạt tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, mũi ở giữa dán vào một khối màu da băng dính, bờ môi lại dày, làn da hơi tông, tự hồ có phía nam đại lục một ít dân bản địa huyết thống. Chấp sự, ta hỏi thăm qua Charlie. Corrente. Hắn đối Angoulême. Yeah. François nói. Angoulême sờ lên màu nâu áo khoác hoàng kim cúc áo nói, hắn không có việc gì à. Tên kia màu da hơi tông nam tử lắc đầu nói ra, chúng ta chạy đến hết sức kịp thời, hắn không có có nhận đến thực chất tổn thương. Theo như hắn nói, hắn lần nữa mơ tới Su Sang. Matisse về sau, mặc dù bị đối phương cảnh cáo, nhưng vẫn là lựa chọn ra cửa xin giúp đỡ kết quả tại quán trọ lầu 2 bị Su Sang. Matisse ngăn chặn, kém chút cùng đối phương vĩnh viễn hòa làm một thể, đằng sau cái kia nửa câu là Su Sang. Matisse lời giải thích. Về sau, Charlie ngã xuống đầu bậc thang, kém chút đã hôn mê, lúc này hắn thấy được mặt trời mọc hào quang. Đây là như thường lại hợp lý phát triển, cùng Angoulême xuất lĩnh tịnh hóa giả, tinh anh tiểu đội áp dụng hành động đủ loại chi tiết hoàn toàn ăn khớp, cho nên, mặc kệ là Angoulême, vẫn là hai gã khác tịnh hóa giả, đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tại bọn hắn lý giải bên trong, Charlie ra cửa xin giúp đỡ khẳng định là tuân theo trước đó căn dặn, đến gần nhất, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường đi. Angoulême nhìn quanh khó được an tĩnh phố loạn một vòng, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Charlie. Corrente bên này tạm thời thả một chút, nhưng nếu là trong vòng 2 tuần, chúng ta còn không có tìm được Su Sang. Matisse sinh ra chỗ, liền cân nhắc tại nội bộ an bài một cái văn chức công tác cho hắn, cũng đem tình huống thật nói cho hắn biết. Đây là quan phương phi phàm giả bình thường cách làm, dùng trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ còn chưa theo siêu phàm sự kiện ảnh hưởng bên trong triệt để thoát khỏi người bình thường. Đương nhiên, nhiều khi, bọn hắn rõ ràng đã đem vấn đề giải quyết, nói cho chịu ảnh hưởng người có thể an tâm sinh hoạt, kết quả mấy tuần, mấy tháng, hoặc là mấy năm sau, vị kia người bình thường lại quỷ dị đã chết đi. Angulen tiếp tục nói, chúng ta bây giờ trọng tâm có hai cái, một là loại bỏ phiến khu vực này, bao quát dưới mặt đất, tìm ra Susan. Ma tích sinh ra chỗ, hay là tìm kiếm cái kia viết thư nhắc nhở chúng ta người, hắn đối Susan. Ma tích tự hồ có rất sâu hiểu rõ. Đang tra lý được phóng thích trước đó, Angulen cùng các đội viên của hắn liền đã lặng yên loại bỏ qua quán trọ kim kê, không tìm được hư hư thực thực ác linh nơi sinh ra khu vực đặc biệt. Mặt khác, bọn hắn cũng dùng siêu phàm thủ đoạn xét duyệt Charlie tao ngộ cùng khẩu cung, xác nhận người bị hại này theo hướng Susan. Matis khẩn cầu bắt đầu đến bị cảnh sát bắt lấy, tiếp xúc người đều đầy đủ như thường. Cho nên Angulen mới có thể nói tạm thời không cần phải để ý đến Charlie tình huống bên này. Đến mức vị kia gửi thư người, thủ đoạn cao minh, có phong phú phản bói toán phản truy tra kinh nghiệm, vậy mà lựa chọn dùng linh giới sinh vật viết thư cùng gửi thư. Phải biết, dù cho nhường cùng một vị phi phàm giả dùng đồng dạng miêu tả tính chú văn triệu hoán linh giới sinh vật, mỗi lần ra tới cũng đại khái suất là khác biệt đồ vật. Bởi vì chỉ dựa vào tam đoạn thức miêu tả, điều kiện phù hợp linh giới sinh vật đến 10 vạn trăm vạn mà tính, thậm chí nhiều hơn, mỗi lần có thể triệu hồi ra cái gì tinh khiết bằng vận khí. Trừ phi có đối ứng môi giới cùng chỉ hướng đối phương độc nhất vô nhị đặc chất miêu tả, bằng không muốn dựa vào hoàng nguyên chú văn tới khóa chặt tình nghi linh, cơ hồ là không thể nào một việc, mà tuyệt đại bộ phận linh giới sinh vật đều không có có thể được xưng tụng độc nhất vô nhị địa phương. Angulen trước đó cố gắng tìm am hiểu phương diện này sự vụ đồng liêu hỗ trợ, dùng lá thư này làm môi giới, triệu hoán đối ứng cái kia linh giới sinh vật, xem có thể hay không theo nó cái kia lấy được manh mối điểm, kết quả mặc kệ là tin, viết người, sáng tác người, vẫn là gửi đưa người, đều không có triệu hồi ra bất kỳ vật gì. Này có thể là miêu tả tính câu nói xuất hiện nhất định sai lầm, cũng có thể là tương ứng linh giới sinh vật phát giác được bên này, không có hảo ý, lựa chọn cự tuyệt triệu hoán. Triệu hoán nghi thức dù cho toàn bộ quá trình đều không có vấn đề, cuối cùng cũng có thể là thất bại tại phù hợp miêu tả linh giới sinh vật không nguyện ý hưởng ứng triệu hoán bên trên, chỉ có những cái kia am hiểu triệu hoán danh sách mới có thể cực đại tăng lên xác suất, thậm chí cưỡng chế, dĩ nhiên, đại bộ phận thời điểm, phi phàm giả sẽ không gặp phải loại tình huống này, bọn hắn tam đoạn thức miêu tả chỉ hướng linh giới sinh vật quá nhiều, tổng có mấy cái nguyện ý đến hiện thực đi một vòng, mang đi điểm linh tính. Lumian giả vờ ngủ, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Một mực đến phụ cận giáo đường chung vang, 6 giờ sáng đến, hắn mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Quan phương phi phàm giả cùng Susan, Matis chiến đấu xem ra cũng đã kết thúc, đồng thời không có phát hiện ta cùng Susan. Matis giằng co qua một quãng thời gian rất ngắn Lumian vươn mình xuống giường, vuốt vuốt khuôn mặt. Hắn không biết Susan. Matis có hay không bị quan phương phi phàm giả giải quyết triệt để, cũng không rõ ràng chuyện này có hay không dừng ở đây. Nhớ tới Susan. Matis đối với mình biểu hiện ra mãnh liệt phẫn hận cảm xúc, Lumian cảm thấy không thể ôm lòng cầu gặp may chờ đợi. Hắn dự định hiện tại liền cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, hồi báo chính mình cùng ca tiên sinh có tiếp xúc, thuận tiện lại hỏi một chút hiện tại Susan. Matis đến tột cùng là sinh vật gì, có hay không nhược điểm? Lý do an toàn, Lumian còn chuẩn bị hỏi một chút khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội phó hội trưởng, Hela. Dù sao, ma thuật sư, nữ sĩ cũng không phải là không gì không biết. Điểm đừng viết hai phong thư, quét dọn tốt gian phòng, Lumian khoảng cách 10 phút đồng hồ theo thứ tự triệu hoán hai vị người mang tin tức, bảo đảm chúng nó đều cầm đi chính xác cái kia phong. Chờ đến hắn rửa mặt xong, theo phòng tắm trở về 207, trên bàn gỗ đã yên lặng nằm yên tĩnh hai lá hồi âm. Ách ma thuật sư nữ sĩ cũng nhanh như vậy. Hai vị người mang tin tức có hay không đụng vào? Nếu là đụng phải, chúng nó sẽ trò chuyện chút gì đó sao? Lumian một bên nói thầm một bên cầm lên trong đó một phong hồi âm. Lá thư này đến từ Hela, tại Nam phía Bắc Đại Lục đều có những chuyện tương tự phát sinh, một chút nam nữ tới tấp mơ tới khắc phái, cùng bọn hắn triền miên, cuối cùng bởi vì quá mức suy yếu mà tử vong. Nếu như người bị hại bản thân còn có bạn lữ hoặc là tình nhân, cái kia những người vô tội này sẽ bị cùng loại Susan, mà tiết sinh vật lần lượt giết chết. Nguyên nhân tự hồ là cái này sinh vật tự nhận là mộng xuân người thê tử hoặc là trượng phu. Nghe nói, cái này sinh vật có mạnh mẽ năng lực, không thể so với bên trong danh sách phi phàm giả kém. Theo một chút chi tiết đó có thể thấy được, Su Sang khả năng đã chết đi, biến thành oan hồn hoặc là ác linh. Chương 34, lừa gạt, mặc dù Su Sang. Matisse thực lực tương đương tại danh sách 5, nhưng ngươi nghĩ giải quyết nàng cũng không phải là không có cách nào. Ngươi có thể dùng cây đao kia cho Charlie tới một thoáng, nắm y gặp được quỷ hồn tại môn sao thì vận mệnh trao đổi cho hắn, chờ Su Sang. Matisse bị quỷ hồn tại môn sao thủ tiêu về sau, ngươi lại đem gặp được quỷ hồn tại môn sao vận mệnh đổi lại, một lần nữa tồn trữ tại trong đao. Được a, trở lên là đang nói đùa, cái phương án này có rất nhiều sự không chắc chắn, gần như không có khả năng thành công. 1. Quỷ hồn tại môn sao có khả năng chỉ giết chết gặp được hắn người. 2. Dù cho quỷ hồn tại môn sao thủ tiêu Su Sang. Matisse, ngươi cũng không cách nào biết, cũng sẽ không thể kịp thời đem vận mệnh đổi lại, không ảnh hưởng đến Charlie. 3. Charlie hẳn không phải là cô nhi, phụ mẫu huynh đệ tỷ muội khả năng còn tại, quỷ hồn tại môn sao có thể hay không ra trai ơ giết người, trước mắt không người biết được. 4. Quỷ hồn tại môn sao chưa hẳn có thể chân chính giết chết Su Sang. Matisse, 5. Nhất định phải Charlie chính mình cũng thừa nhận qua, Su Sang cùng hắn có thể tại thần bí học thượng có quan hệ vợ chồng. Ta nói nhiều như vậy, chủ yếu là để cho ngươi biết, không muốn nghĩ như vậy, cũng không muốn làm như thế, theo ngươi cầm Charlie làm con tin, điểm này đó có thể thấy được ngươi có tương ứng khuynh hướng. Kỳ thật, này đã là mối nguy, cũng là cơ hội. Đối ngươi mà nói, biện pháp giải quyết tốt nhất là tìm ca tiên sinh xin giúp đỡ, mời hắn hỗ trợ ứng đối Su Sang. Matisse uy hiếp. Nhớ kỹ, xin giúp đỡ là rút ngắn giữa người và người quan hệ, lấy được đối phương tín nhiệm hữu hiệu biện pháp. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn nguyện ý, còn có tương ứng năng lực. Ngươi có khả năng thích hợp thể hiện ra tự thân tiềm chất, nhưng ca tiên sinh cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi, chúc ngươi mau sớm thu hoạch được ca tiên sinh bước đầu tín nhiệm, trở thành cái tổ chức kia một thành viên. Lumian xem xong trong tay thư tín phản ứng đầu tiên là, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ ưa thích nói dông dài, yêu đem thoại đề kéo đến rất xa lại kéo trở về, cũng tìm một cái đường hoàng lý do là mượn cớ, mà lại nàng cuối cùng sẽ có một ít hoang đường, gần như đùa giỡn ý nghĩ, cái này cùng Mihaela e nữ sĩ chặt chẽ, ngắn gọn hồi âm tạo thành so sánh rõ ràng. Này loại viết thư phong cách hẳn là ma thuật sư, nữ sĩ thói quen Lumian nhấp hạ miệng ba, ma sát linh tính, nhóm lửa hỏa diễm, đốt rụi trang giấy trong tay. Xem xong cái kia hai phong thư về sau, hắn cũng từ bỏ dùng đọa lạc thủy ngân giải quyết Su Sang, mà tiết sự tình ý nghĩ, dù sao hắn cùng Su Sang không chỉ là tại nhất đoạn rất ngắn vận mệnh bên trong có gặp nhau. Không thể giống tước đoạt, gặp được quỷ hồn tại môn sao, cái này vận mệnh đơn giản như vậy. So với so sánh mà nói tìm ca tiên sinh hỗ trợ đúng là một cái Lumian trước đó hoàn toàn không nghĩ tới hữu hiệu biện pháp. Này còn có thể cấp tốc rút ngắn hắn cùng ca tiên sinh quan hệ trong đó, dùng hoàn thành, ma thuật sư, nữ sĩ nhiệm vụ. Hơi suy tư, để gõ xuống nên như thế nào cùng ca tiên sinh giảng giải chuyện này, làm sao hiện ra tự thân giá trị về sau, Lumian thay đổi màu lam xám công nhân chế phục, mang theo xanh đậm gần đen mũ lưỡi trai. Ra 207 gian phòng. Đi vào lầu 1, Lumian trông thấy Charlie ăn mặc sợi đai áo sơ mi cùng quần dài màu đen, tại chỗ cửa lớn bồi hồi. Ngươi đang làm cái gì? Hắn cười lên tiếng chào hỏi. Charlie chất lên nụ cười, CL, ngươi có thể hay không theo ta đi một thoáng hiệu cầm đồ? Ta mời ngươi ăn điểm tâm cùng cơm trưa. Hiệu cầm đồ quan phương xưng hô là hãng cầm đồ hoặc là cầm cố công ty. Đi làm trải. Lumian tới gần Charlie. Đè ép tiếng nói hỏi đằng sau vấn đề kia, lại không có việc gì sao? Charlie liếc mắt nhìn hai phía, đắng chát cười nói, bọn hắn cho ta nói lần này không thành vấn đề, Su Sang cái kia ác linh đã bị tịnh hóa. Mặc kệ đến cùng còn có vấn đề hay không, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục, ha ha, những lời này là ta nghe khách sạn một vị khách nhân nói, có phải hay không lộ ra rất có văn hóa? Tóm lại, đối với chúng ta loại người này tới nói, một ngày không làm việc liền mang ý nghĩa đi tới phá sản rìa, không bao lâu, khả năng lại muốn một lần nữa nếm đến đói khát mùi vị, ta phải mau đem cái kia sợi dây chuyền kim cương thế chấp ra ngoài, đổi về tiền mặt. Ngươi biết không? Chỉ có tiền mặt mới có thể cho người ta cảm giác an toàn, đó không phải là quần áo và đồ trang sức có thể thay thế, thức ăn đều muốn kém một chút. Nói đến đây, Charlie dần dần hưng phấn, Alice phu nhân nói cái kia sợi dây chuyền giá trị 1.500 vơ đo, thế chấp ra ngoài hẳn là có thể cầm tới 1.000. Ừ, thần A, ta sống đến bây giờ đều còn chưa từng gặp qua ròng rã 1.000 vơ đo bày ở trước mặt, ta coi như trở thành người hầu lĩnh bang, cũng phải mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể để giành được như thế một khoản tiền. Đến lúc đó, chúng ta đi trắng áo khoác đường phố quán cà phê ăn cơm trưa, ta muốn tới một phần đu vang canh thịt, một phần to muối rượu đỏ thịt bò, một phần trong quả táo sống lưng thịt. Tại khách sạn Thiên Nga trắng cái khác không có học được báo tên món ăn rồi. Lumian oán thầm một câu, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi muốn mời ta bảo hộ ngươi. Charlie cười hắc hắc nói, một khoản tiền lớn như vậy, ta một người mang theo sẽ biết sợ, CL, ngươi khả năng còn không có loại kia trải nghiệm, đi trên đường, hoài nghi mỗi người đều là kẻ trộm, đều sẽ tới cướp ta trải nghiệm. Trước đó ta mang theo cái kia sợi dây chuyền trở về thời điểm liền có loại cảm giác này, khẩn trương đến nhận việc điểm ngất đi, có phải hay không rất khó tưởng tượng. Đúng. Lumian nở nụ cười, ta sẽ không có dạng này trải nghiệm, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có, bởi vì ta sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ta muốn cướp hắn. Tỷ như Margot, vừa cống hiến một đám nhiều vơ đo, cơ hồ có thể mua xuống cái kia sợi dây chuyền kim cương. Charlie nụ cười trong nháy mắt đông lạnh trên mặt. Cách nhiều giây, hắn mới miễn cưỡng cười nói, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta hiệu cầm đồ. Hắn vừa rồi thật hoài nghi lên CL tới tiền con đường, vị này hàng xóm rõ ràng có năng lực có đầu não, nhưng vẫn không vội vã tìm việc làm, ngày ngày khắp nơi đi dạo, một bộ không thiếu tiền dáng vẻ nhưng hắn lại ở tại quán trọ Kim Kê mà không phải khách sạn Thiên Nga Trắng. Nghĩ đến CL giả trang luật sư trà trộn vào cục cảnh sát cung cấp cho mình trọng yếu tin tức, nghĩ đến đối phương giúp mình tại Susan, Matis uy hiếp bên trong sống tiếp được, Charlie lại cảm thấy này không tính là gì, CL coi như thật là kẻ trộm, cường đạo, lừa dối phạm, đó cũng là mạo hiểm đã giúp ta tiểu thâu, cường đạo, lừa dối phạm. Lumian hài lòng tại Charlie bị hù dọa biểu lộ, cười hỏi, ngươi tính toán đến đâu rồi cái hiệu cầm đồ? Ta nghe nói Đài Thiên Văn khu mấy cái hiệu cầm đồ giá cả càng công đạo. Charlie sớm có ý tưởng. Lumian nhẹ gật đầu, ta vừa vặn muốn đi Đài Thiên Văn khu. Hắn định tìm Osta. Trung hỏi ca tiên sinh phương thức liên lạc. Charlie dị thường mừng rỡ, tốn hao một vơ đo món tiền khổng lồ thỉnh Lumian ăn thịt nướng đĩa bánh, bơ vòng tròn bánh xứng cây mơ toan tửu, dĩ nhiên, cái này cũng bao hàm chính hắn cái kia bộ phận. Lumian thản nhiên tiếp nhận, một chút cũng không có khách khí. Đi ra phố loạn, Charlie thấy Lumian thẳng đến xe ngựa công cộng trạm dừng, cảm thấy đau lòng đi theo. Hắn nhìn bốn phía, thấy không có người nào, tò mò thấp giọng hỏi, ngươi tối hôm qua nói ngươi cây đao kia gọi gây trớ chú chi nhận, bị nó cắt thương người thật sẽ chết mất cả nhà sao? Gặp được Susan. Matis trước đó, Charlie hoàn toàn không tin loại chuyện này, dù cho nghe nói, cũng là làm khoác lác đề tài nói chuyện cùng diễn thuyết chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ, hắn hoài nghi CL thật cũng có một thanh thần kỳ vũ khí. Lumian nghiêng đi đầu, mỉm cười nhìn xem Charlie, muốn thử một chút sao? Charlie rùng mình một cái, ngượng ngập chê cười nói, ta tin tưởng ngươi. Phải không? Nhưng ta tối hôm qua chẳng qua là lừa gạt Susan. Matis A, ta một người bình thường không dạng này đã chết. Lumian vừa cười vừa nói, kẻ ta biên kẻ trớ chú chi nhận kẻ chuyện xưa ngươi không cảm thấy quen tai sao? Ngươi không có tại cái người điên kia lúc thanh tỉnh nghe qua quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết sao? Charlie nghe được con mắt dần dần trợn to, gương mặt ngạc nhiên, đúng A, đó không phải là quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết sửa lại một chút không? CL thật sự là quá sẽ gạt người, một người bình thường vậy mà dựa vào lừa gạt lừa qua Susan. Matis cái kia ác linh, để cho ta cùng hắn đều sống tiếp được. Ta cũng chính là tại trong quán rượu chém gió, tình cờ lừa gạt một chút người, cùng hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Gan lớn, có đầu não, dạng này người khẳng định sẽ phát tài. Thấy Charlie thật tin tưởng chính mình vừa biên ra tới nói láo, Lumian nỗ lực khống chế không có để cho mình cười ra tiếng. Hắn nghiêm trang hỏi, phụ thân của ngươi cùng mẫu thân còn sống không? Ngươi có huynh đệ cùng tỷ muội sao? Charlie sửng sốt một chút, chấn kinh thỏ hướng bên cạnh nhảy một bước, để ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thật chẳng lẽ có, trớ chú chi nhận, hắn hiện tại là muốn trước biết rõ ràng ta còn có cái nào gia đình? Lumian lập tức cười ha ha, ngươi sẽ không thật bị hù dọa đi. Ngươi cũng quá dễ dàng bị ác tác kịch đi. Nghĩ đến đồ ngốc dụng cụ chuyện kia, Charlie ảo não vỗ vỗ trán. Hắn đều nhanh không phân biệt được CL câu nào là giả câu nào là sự thật. Bất quá, bị ác tác kịch về sau, hắn càng thêm chắc chắn trớ chú chi nhận là giả, cải biên từ quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết. CL liền ưa thích dùng này loại giả đồ vật gạt người, tựa như đồ ngốc dụng cụ một dạng. Trớ chú chi nhận, chuyện xưa này rất tốt, hiện tại hắn thuộc về ta, ban đêm liền đến quán bar dùng nó dọa người. Hai người ngồi xe ngựa công cộng đã tới Đài Thiên Văn khu, Charlie hỏi nhiều lần đường. Cuối cùng tìm được nhà kia tên là hãng cầm đồ Phil thì hiệu cầm đồ. Vị kia tại một tòa cao 7 tầng màu trắng sữa trong kiến trúc, vách tường trụ, vòm cuốn, phù điêu, cửa sổ lớn hộ chờ không thiếu một cái. Hùng vĩ chỗ cửa lớn, ngày hẳn cầm đồ phiêu ê phía trên, thì khắc lấy ba cái từ đơn, tự do, bình đẳng, bác ái, tự do thế chấp mỗi một kiện vật phẩm, bình đẳng kỳ thị mỗi một cái đến đây thế chấp đồ vật người, yêu bất kỳ một cái nào có thể đè thấp giá cả cơ hội. Lumia nhịn không được oán thầm một câu. Một cái hiệu cầm đồ lại đem nước Cộng hòa chính trị khẩu hiệu khắc ở trên cửa, đây là cỡ nào buồn cười a. Hiệu cầm đồ trong đại sảnh có mấy cái quầy hàng, phía trước trưng bày từng dãy ghế dài. Lúc này, có mấy chục người ngồi ở chỗ đó, chờ lấy cán sự xem xét xong vật phẩm giá trị, kêu tới mình hào. Charlie quen thuộc tìm tới một cái trống không quầy hàng, đem kim cương vòng cổ đưa vào, thu vào một tấm viết còn chờ xem xét vật phẩm tên cùng tương ứng dãy số tờ giấy. Qua một hồi, phụ trách đưa tiền cho biên lai cầm đồ quầy hàng thét lên Charlie dãy số. Charlie tràn đầy mong đợi quá khứ bị mất linh hồn trở về. Làm sao vậy? Lật xem trong đại sảnh trưng bày những cái kia báo chí, Lumia nghi hoặc hỏi. Charlie lại mờ mịt lại mất mát nói ra, cái kia sợi dây chuyền là giả, chỉ trị giá 12 vơ đo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.